Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 80, hẹn hò kết thúc, Nero ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, không sai biệt lắm cần phải trở về a, chúng ta đi ngồi cái kia a, chỉ thấy Nero chỉ vào Đu Quay nói. Người biết không, Nero, Đu Quay thế nhưng là có cái truyền thuyết ở, vừa ngồi trên Đu Quay Yuto liền hướng Nero vấn đạo. Cái gì truyền thuyết Đu Quay mỗi cái trong hộp đều tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc, coi chúng ta ngước nhìn Đu Quay thời điểm chính là đang ngước nhìn hạnh phúc cao bao nhiêu Đu Quay liền cao bao nhiêu. Coi chúng ta khát vọng nhận được hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại chậm chạp không có đến thời điểm, thử ngồi trên Đu Quay chờ đợi nó chậm rãi lên cao thẳng đến đỉnh cao nhất nhìn xuống tất cả những gì chứng kiến. Kỳ thực chúng ta muốn hạnh phúc rất đơn giản, từ nơi đó nhìn xuống, người đều rất nhỏ bé, thế giới tuy lớn nhưng luôn có thuộc về chúng ta đơn giản hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta cảm thấy không hạnh phúc thời điểm thử đi ngồi Đu Quay chờ đợi cái gọi là hạnh phúc độ cao, bọn hắn nói nhìn ra xa Đu Quay người đều là đang nhìn về hạnh phúc. Yuto chỉ nhìn phong cảnh phía ngoài nói, để cho Nero cũng yên lặng nghe, Đu Quay liền chậm rãi nói đạt điểm cao nhất. Người cảm thấy hạnh phúc sao? Yuto quay đầu hướng nhường Nero cười vấn đạo, Pumu có thể cùng nhạc công gặp gỡ, là ta lớn nhất hạnh phúc. Nero mỉm cười gật đầu nói, cả người rúc vào trong ngực Yuto. Sau đó chỉ thấy Yuto một ngụm hôn vào Nero trên môi, trực tiếp cho Nero tới một cái dài đến 5 phút cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài. Mặc dù Nero là một cái rất chủ động nữ tính thế nhưng là cũng không có một lần chân chân chính chính yêu nhau kinh lịch. Hôn tự nhiên cũng là lần thứ nhất, đối mặt Yuto cường thế tấn công mạnh, Nero trực tiếp tạm thời đình chỉ suy xét. Gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng, nắm chặt lấy Yuto hai vai. Đợi đến Yuto miệng mang theo một tia tơ bạc rời đi Nero môi đỏ thời điểm, Nero đầu đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Nero, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Yuto nhìn xem ngây người Nero nói đến, Pumu, ta cũng vậy, Nero gương mặt hồng hồng nhẹ gật đầu. Thấy vậy Yuto liền cúi đầu, một lần nữa hôn xuống Nero môi thơm. Đã có một chút kinh nghiệm, mặc dù trong lòng rất ngượng ngùng Nero vẫn là làm ra đáp lại. Hai người cứ như vậy hôn môi đến khi một vòng Đu Quay kết thúc. Qua ngày hôm sau, đám người vẫn như cũ đến trường học. Còn không có vào học Yuto rảnh rỗi sử dụng điện thoại nhìn xem mình trang blog. Fan hâm mộ bình luận cũng tương tự có rất nhiều. Trong đó đại bộ phận vẫn ưa thích Yuto viết tiểu thuyết, đồng thời cũng chờ mong Yuto tiểu thuyết manga hóa, đương nhiên, bọn hắn mong đợi nhất vẫn là anime hóa. Bất quá ở thời điểm này, suy nghĩ một chút liền biết anime hóa là căn bản liền không khả năng sự tình, tại dạng này tình huống phía dưới, có thể trông thấy manga hóa cũng là đầy đủ ngạc nhiên sự tình. Manga hóa sao, nên thử một chút, sắp tới nhưng là đến tuần lễ vàng, đi kho sách một chuyện cùng Sonoko tì tì nói một chút, lấy ta hiện tại tình huống hẳn là có thể đi. Yuto trầm tư suy nghĩ, đối với một cái tác gia tới nói, tiểu thuyết của mình có thể được anime hóa mà nói, đó là vui vẻ nhất sự tình, dạng này cũng đại biểu, bọn hắn ở ACG lĩnh vực đạt đến tầng cao thành tựu. Góc truyện audio.com, lấy Yuto di cảnh tình huống, muốn để tiểu thuyết của hắn anime hóa mà nói cũng không thành vấn đề, bất quá nếu có thể không cần dựa vào gia tộc mà nói, Yuto sẽ không làm, hơn nữa hắn đối với mình tác phẩm rất tự tin, anime hóa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ thêm hắn đưa ra thêm mấy bộ ưu tú tác phẩm lúc danh khí tăng cao lên, như vậy anime hóa chỉ là chuyện thường ngày. Đương nhiên, đã có người ưa thích như vậy thì có người chán ghét. Những cái kia người đáng ghét bình luận nhưng là đủ loại khó coi, ngược lại Yuto là hoàn toàn không có tiếp tục xem tiếp tâm tư. Manga sao, nên thử xem một chút, Yuto đang nghĩ đến ở đây sau đó, không khỏi hai mắt đã biến thành ngôi sao ký hiệu. Hắn đối với vẽ mà nói chỉ là có một chút nhận biết mà thôi. Nếu chia ra làm 10 cái cấp bậc vậy kỹ năng mỹ thuật của hắn cũng chỉ là ở bậc 3, bậc 4 mà thôi. Đương nhiên, nếu như Yuto muốn tăng lên mà nói cũng không phải là chuyện khó, lấy hắn siêu phàm năng lực học tập không đến mấy ngày liền có thể đuổi kịp những cái kia họa sĩ chuyên nghiệp. Vẽ manga mà nói, vậy thì, Naruto, bộ tác phẩm này là thích hợp nhất, tiện thể cũng đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật cho hối đoái xuống, như vậy sau này sẽ có nhiều thời gian hơn. Xem qua Naruto, ai không biết ảnh phân thân chi thuật là một cái bắc có thể dùng phân thân tu luyện, sau đó đem kinh nghiệm truyền lại cho bản thể. Yuto cũng có tiên nhân chi thể cho nên trực tiếp hối đoái một cái đa trọng ảnh phân thân chi thuật A, ngược lại cũng chỉ tốn có 10 cái thánh tinh thạch mà thôi. Có đa trọng ảnh phân thân chi thuật về sau liền có thể vừa tu luyện, vỗ chơi game, vừa viết tiểu thuyết, vừa vẽ manga một lúc. Thật quá thuận tiện, về phần bản thể, vẫn là đi tán gái là tốt. đem điện thoại cất vào, Yuto một người ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem không có một bóng người Gabriel cái bàn, hắn không khỏi nhếch miệng. Gabriel tên kia, lại không có tới sao? Yuto không khỏi chửi bậy đạo. Đúng vậy à, nếu nàng tiếp tục như vậy nữa, Hirasuka. Sensei liền muốn đi thăm hỏi gia đình, Vinet không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Người đã đi hôn nàng sao? Yuto hỏi, đã đi qua hôn nàng, nhưng là, có một chút tác dụng. Nàng hôm nay nhất định phải đi đến trường A, nếu không thế nhưng là liền không xong, cái này học kỳ nàng rất có thể sẽ không hợp cách A, Vinet bất đắc dĩ cười khổ. Vinet, ngươi A, về sau tuyệt đối sẽ thê tử cũng không biết cái nào ác ma có thể cưới được ngươi A, Yuto nhìn Vinet cười nói. Không sai, Prince Lee gật đầu cách chương.